Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, Chân Nguyên Chi Ấn. Ngươi cái phế vật, vậy mà để cho nàng chạy mất. Linh Vân Vi giận không nhịn nổi, trực tiếp đem lửa giận phát tiết đến Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ ngây ra một lúc, lại không nói gì thêm. Dù sao hắn đã thành thói quen. Nam nhân mà, khoan hồng độ lượng một chút cũng không có gì. Dù sao đã đem người ta một huyết lấy được. Phát tiết một trận về sau, Linh Vân Vi dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng cũng rõ ràng, tại đối phương sử dụng bí pháp tình huống dưới. Đừng nói là hai người bọn họ, liền xem như một tên tiên thiên 8 tầng cường giả cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Chúng ta nhiệm vụ này, xem như hoàn thành a? Bạch Vũ hỏi. Còn không có. Linh Vân Vi tức giận nhìn hắn một cái, sau đó đi hướng trước đó hai người phiên vân phúc vũ trong cửa đá. Lần nữa tiến vào cửa đá, ngửi ngửi trong không khí cái kia cỗ loáng thoáng cổ mùi lạ. Linh Vân Vi trên mặt lại lần nữa hiện ra một mạt chiều hồng. Bạch Vũ theo sát phía sau, trước đó không có tỉ mỉ quan sát, cái này vừa tiến đến, Bạch Vũ liền phát hiện cái này trong cửa đá trong không gian còn có một chương bàn đá. Trên bàn đá, một cái hộp gỗ lẳng lặng nằm ở phía trên. Linh Vân Vi đi qua đem hộp gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra một cái ngọc giản. Nhiệm vụ hoàn thành, dò xét một chút ngọc giản nội dung. Linh Vân Vi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu thản nhiên nói. Trong này là, ta có thể nhìn một chút sao? Bạch Vũ có chút tò mò hỏi. Liền xem như nhìn, người cũng xem không hiểu. Trong này có một tên bạo ấn cường giả suốt đời nghiên cứu tất cả chân nguyên chi ấn. Linh Vân Vi, nghĩ nghĩ, vẫn là đem ngọc giản ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ tiếp nhận, một bên đem chân nguyên thăm dò vào trong đó. Vừa nói, chân nguyên chi ấn, đó là cái gì? Chẳng lẽ bạo ấn cường giả muốn ngưng kết ấn ký còn cần đi học tập sao? Đó là tự nhiên, chân nguyên thăm dò vào trong đó. Lít nha lít nhít văn tự cùng ký hiệu xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt. Chỉ là nhìn một chút Bạch Vũ đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, trong đầu lại đột nhiên vang lên thần linh hệ thống thanh âm. Ấn ký hệ thống ban đầu hóa. Hệ thống nhiệm vụ tự động kích hoạt. Ký chủ cần tại trong vòng một ngày đem bên trong ngọc giản tất cả chân nguyên chi ấn nhớ kỹ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được hệ thống cung cấp chân nguyên chi ấn một cái. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ thực lực tự động giảm xuống một tầng. Móa, nhớ kỹ những thứ này nòng nọc một dạng văn tự cùng chữ như gà bới. Đây cũng quá khó khăn a. Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Thần linh hệ thống quả nhiên một khắc cũng không yên tĩnh. Vừa hố chính mình một khỏa nội đan, hiện tại lại bắt đầu. Bất quá nghe được thất bại trừng phạt ngược lại để Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút. Trước kia nhiệm vụ thất bại trừng phạt không đều là lấy rời đi ký chủ làm uy hiếp sao? Hiện tại thay đổi thế nào? Thực lực giảm xuống một tầng. Cái này đã coi như là Bạch Vũ có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao tu vi loại vật này coi như rơi xuống còn có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Bất quá người nào cũng không muốn tu vi của mình rơi xuống. Bởi vậy Bạch Vũ khẽ cắn môi, nhìn về phía Linh Vân Vi nói, ngọc giản này mượn ta nhìn một ngày có thể chứ? Ngươi nhìn ngọc giản này làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem ngọc giản này bên trong chân nguyên chi ấn đều nhớ kỹ? Linh Vân Vi sững sờ, không sai, đạt được trả lời khẳng định. Linh Vân Vi mày nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, chỉ bằng ngươi? Bạch Vũ không để ý đến cô nàng này. Cầm ngọc giản lên bắt đầu trên lưng chữ như gà bới. Bởi vì đối những văn tự này cùng ấn phù không có chút nào hiểu rõ. Bạch Vũ chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất. Cũng chính là học bằng cách nhớ. Nếu như bị những cái kia bạo ấn cường giả thấy cảnh này tất nhiên sẽ cười đến rụng răng. Cho dù là đối chân nguyên chi ấn có hiểu biết bọn họ muốn dưới lưng những thứ này đều sẽ rất khó. Bạch Vũ chỉ bằng vào thẳng thắn học bằng cách nhớ. Dưới cái nhìn của bọn họ đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nửa ngày thời gian lặng yên mà qua. Cái này trong vòng nửa ngày. Bạch Vũ lưng hoa mắt chóng mặt. Ngọc Giản phía trên nội dung nhìn hơn phân nửa, nhưng Bạch Vũ cảm giác chính mình tránh thức nhớ kỹ không có nhiều. Làm sao? Hiện tại biết khó khăn rồi. Linh Vân Vi đi tới, cười lạnh một tiếng nói ra. Bạch Vũ nhíu nhíu mày. Kể từ cùng Linh Vân Vi phát sinh quan hệ về sau, Bạch Vũ đối Linh Vân Vi thái độ đã biến rất nhiều. Một số cố tình gây sự cũng có thể tiếp nhận. Có thể Linh Vân Vi thái độ lại như cũ hướng thường ngày. Cái này khiến Bạch Vũ có một loại trước đó chính mình chỉ là làm mộng cảm giác. Lung lay đầu, đem lo lắng vung ra trong đầu. Bạch Vũ hai mắt nhắm lại, bắt đầu thử nghiệm tiến hành nhớ lại. Lần này Bạch Vũ nhất thời phát hiện không đúng. Trước đó chính mình nhìn qua những cái kia, rõ ràng không có nhớ kỹ. Nhưng bây giờ nhớ lại có thể rõ ràng hiện ra trong đầu. Đây là có chuyện gì? Bạch Vũ mừng rỡ trong lòng. Bất kể như thế nào, cứ theo đà này, nhiệm vụ của hắn cần phải có thể hoàn thành. Lại đã qua hơn nửa cái buổi chiều, thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, Bạch Vũ vuốt vuốt đau đớn não nhân, để xuống ngọc giàn, bắt đầu từ đầu tới đuôi nhớ lại. Từng màn chữ như gà bới như là qua phim đồng dạng tại Bạch Vũ trong đầu quanh quẩn. Làm cuối cùng một cái ký tự nhớ lại sau khi hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng chân nguyên chi ấn một cái. Chú thích, cái kia mai chân nguyên chi ấn có thể phát huy ra tương đương với bạo ấn sơ kỳ cường giả toàn lực. Nhất kích, Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong tay tựa hồ nhiều xảy ra điều gì. Xuất ra xem xét, lại phát hiện một cái tương đương mỏng ngọc phiến xuất hiện tại trong tay. Lúc này, Linh Vân Vi đi tới. Bạch Vũ cuống quýt đem ngọc phiến giấu đi. Linh Vân Vi kiến thức rộng rãi, tất nhiên là nhận biết lấy chân nguyên chi ấn. Bạch Vũ như vậy lén lén lút lút bộ dáng Linh Vân Vi vẫn chưa phát giác. Nhìn một chút bày trên bàn ngọc giàn, Linh Vân Vi thản nhiên nói. Làm sao? Từ bỏ. Thứ này quá khó khăn. Ta đến bây giờ một cái đều không nhớ được. Bạch Vũ gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Đó là tự nhiên. Linh Vân Vi khinh miệt nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Thoại phong nhất chuyển nói. Coi như ngươi nhớ kỹ thì có ích lợi gì. Lấy ngươi nhất đẳng linh căn thiên phú, đời này cũng đừng nghĩ đặt chân bạo ấn cảnh. Nói đến đây lúc, Linh Vân Vi đột nhiên ngừng lại. Nàng cảm giác có chút không đúng. Bạch Vũ cái này nhất đẳng linh căn tốc độ tăng lên không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút. Chẳng lẽ lại hắn che giấu thiên phú của mình? Linh Vân Vi xem kỹ đánh giá Bạch Vũ, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Bạch Vũ cười ha hả, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Linh sư tỷ, nếu như là ngươi một ngày thời gian có thể nhớ kỹ bao nhiêu chữ như gà bới? Ách không, là chân nguyên chi ấn. Quả nhiên, Linh Vân Vi bị Bạch Vũ cái đề tài này hấp dẫn. Kiêu ngạo dương cổ lên. Một mặt ngạo nghễ, từ nhỏ ta thì tiếp xúc qua chân nguyên chi ấn. Nếu như là ta, cái này một ngày thời gian chỉ ít có thể nhớ kỹ ba cái trở lên. Lợi hại như vậy, Bạch Vũ biểu lộ khoa trương. Nhưng trong lòng đã cười nghiêng ngửa. Cái này một cái ngọc giản phía trên hết thảy ghi chép khó dễ chung hơn 100 mai chân nguyên chi. Ấn cấu tạo phương pháp, chính mình một ngày thời gian toàn nhớ kỹ, có thể Linh Vân Vi lại chỉ ghi nhớ ba cái, đó là tự nhiên. Hai người tại trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, liền chuẩn bị lên đường hồi tông. Ngay tại hai người chân trước bước ra phong ma lĩnh cổng thành, chân sau nhưng lại có một đạo mơ hồ hắc ảnh đi theo. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.